Vào sáng sớm, sau khi Dương Yến ngủ dậy rồi phát hiện ra cô đang ở trong chung cư của chính mình, bèn cảm thấy hơi sững sờ. Không dám tin tưởng rằng cảnh tượng giống như một giấc mộng của hồi tối hôm qua thật sự đã xảy ra. Cô nằm ườn trên giường một lúc rồi mới thay đổi rửa mặt, gõ cửa phòng Trường Bình. Trường Bình, cháu dậy chưa? Cháu dậy rồi ạ. Giọng nói của Trường Bình vang lên bên trong phòng. Mười mấy giây sau, cánh cửa được mở ra, cậu bé vẫn còn đang lim dim. Dì ơi, có việc gì vậy ạ? Mau đi rửa mặt rồi qua nhà cô ăn cái bữa sáng. Dương Yến phát hiện cái thai trong bụng mình càng lớn càng trở nên lười biếng. Cô cũng không có tâm trạng và sức lực làm bữa sáng, bèn tính hai ngày nay qua nhà Tưởng Song Kỳ ăn ké. Dương Yến nói dứt lời mới ngửi thấy mùi hương trong phòng cậu bé. Cô nhíu mày. Có phải tối qua cháu lén ăn cái gì không? Trường Bình tỉnh táo ngay tức khắc, cậu bé lắp bắp nói. Không, không có gì đâu ạ. Mũi của dì không tệ đến mức đó đâu, ngửi thấy mùi tôm hùm đất rồi. Dương Yến vỗ vào đầu cậu bé. Ăn xong mà không biết mở cửa sổ cho bay mùi hả? Để thế này đi ngủ mà chịu nổi à? Trường Bình sờ đầu, hì hì đáp. Hôm qua cháu vẫn ăn chưa no, bởi vậy... Đợi đến khi cậu bé làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi, Dương Yến bèn dắt cậu bé ra nhà Tưởng Song Kỳ ăn sáng. Người mở cửa không phải dì Lâm, bộ dạng già dặn của người đàn ông ra mở cửa làm Dương Yến sợ hết hồn, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Thường Phúc, sao em lại ở đây? Hở, dì quen chú ấy ạ? Trường Bình ngẩng đầu nhìn Dương Yến, vẻ mặt đong đầy tò mò. Không phải chú ấy tên A Thủy sao? Chú hai mướn chú ấy làm bảo vệ cho cô nhỏ đấy. Dương Yến trợn tròn mắt. Phương Tình Nghị kêu em qua đây à? Dương Yến kinh ngạc tột cùng, nhưng Quách Thường Phúc lại vô cùng điềm tĩnh, mời hai người họ vào nhà. Muốn ăn gì? Bánh bao gạch cua ạ. Trường Bình lập tức đáp. Lần trước cháu thấy chú ướp lạnh rất nhiều bánh bao gạch cua, chú sẽ không keo kiệt như chú hai để toàn bộ bánh bao gạch cua lại cho cô ăn đâu nha. Không đâu, dù sao cô của cháu cũng không thích ăn. Một người thiên vị không cho cậu bé ăn thịt bò, một người thưởng cho cậu bánh bao gạch cua vì người ấy không thích ăn. Rõ ràng cậu bé mới là trẻ con, nhưng ngày nào cũng phải gánh cả tấn vết thương. Dương Yến vẫn còn lâm trong cơn kinh ngạc, thấy Quách Thường Phúc cũng thèm để ý đến mình mà đi thẳng vào nhà bếp nấu nướng. Cô tức giận đùng đùng đi theo cậu ta. Chị nhớ ra rồi, lần trước qua nhà mẹ ăn cơm có gặp em dưới cầu thang. Dương Yến cắn răng nghiến lợi nói. Em cũng nhận ra chị đúng không? Tại sao không chào hỏi chị? Quách Thường Phúc đáp. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng bên cạnh chị có người ngoài, em không dám mạo hiểm. Ai? Dương Yến vừa định mắng mỏ cậu ta, nhưng nghĩ lại thì Quách Thường Phúc nói cũng đúng. Nếu như lúc ấy cậu ta chào hỏi mình rồi tự tiết lộ thân phận, Hứa Cung Diễn biết chẳng bao lâu sau chắc chắn Kỳ Gia Trí cũng sẽ biết cậu ta vẫn còn chưa chết. Sau khi nghĩ thông suốt hết mọi chuyện, Dương Yến hiểu được nỗi khổ trong lòng Quách Thường Phúc, nhưng vẫn đấm cậu ta một cái thật mạnh. Em giống hệt như cái người họ Phương đó, tâm địa xấu xa. Chị là chị ruột của em mà bị xoay như trong chóng. Chị tự nhìn lại thái độ của chị này, may mà chị không biết đấy chứ. Quách Thường Phúc thở dài. Nếu thật sự để chị biết kế hoạch này thì chị sẽ là người đầu tiên để lộ ra kẽ hở đấy. Cái thằng lõi này, chị còn nghĩ em đã chết thật, khóc đến cạn khô cả nước mắt mà em vẫn còn mặt mũi nói chị như vậy hả? Rồi rồi, đều là lỗi của em hết. Cậu ta đã quen với Tưởng Song Kỳ lâu đến như vậy, hiểu rõ bọn con gái giỏi khô môi múa mép đến mức nào, nên không dám tiếp tục cãi bướng với Dương Yến nữa. Chị ăn sáng chưa? Không ăn nữa. Dương Yến xa sầm mặt, tức giận nói. Bị em với cái người họ Phương đó chọc cho tức đến no luôn rồi. Không phải em đã nhận sai rồi à? Dương Yến lạnh lùng đáp. Em nhận sai rồi, nhưng cái người họ Phương đó đã nhận sai đâu. Hôm qua còn dám xông vào giáo đường cướp sâu kia kìa, còn dám đưa chị vào bệnh viện. Chị chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như anh ta. Vẻ mặt Quách Thường Phúc lộ ra vẻ bất lực. Vậy chị qua Phương Thị tìm tổng giám đốc Phương mà mắng, chị mắng em làm gì? Bây giờ đến em chị cũng không mắng được, có đúng không? Không phải đâu ạ. Thằng lõi này, em không có chút tính người nào hết hả? Dương Yến bực dọc, trừng mắt nhìn cậu ta. Còn đáng lo hơn cả Nhược Linh nữa. Quách Thường Phúc lặng lẽ cúi đầu làm việc, có đánh chết cũng không dám nói thêm tiếng nào nữa. Cậu ta giỏi việc bếp núc, nhanh chóng chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn, vừa đúng lúc Tưởng Song Kỳ ngủ dậy. Tưởng Song Kỳ thấy Dương Yến qua nhà mình, mất hết hứng thú với đồ ăn sáng mà nhất quyết phải ngồi cạnh Dương Yến cho bằng được để hỏi han xem tối qua cô và Phương Tinh Nghị đã nói những gì, còn nói nhiều hơn cả Trường Bình. Dương Yến vừa nghĩ đến người đàn ông ấy đã tức anh ách trong bụng, trả lời qua loa vài câu cho xong. Thấy cậu nói như vậy, tâm tình Dương Yến rất phức tạp. Trước khi biết chân tướng, cô còn rất hận Phương Tinh Nghị vì đã giết em trai của cô, còn định sẽ sắp xếp người lấy tưởng Song Kỳ. Nhưng sau khi biết được chân tướng, cô mới phát hiện ra rằng mỗi một việc mà anh làm đều là đang nghĩ cho bọn họ. Thấy Dương Yến rất lâu vẫn chưa trả lời, Quách Thường Phúc liền hỏi. Chị không khỏe hả? Chị không sao. Dương Yến điều chỉnh lại tâm trạng rồi mỉm cười với cậu. Chuyện của bọn chị em đừng quản nữa. Được rồi, chị phải tới công ty đây, tối về chúng ta nói chuyện tiếp. Quách Thường Phúc cũng không nói được gì nữa. Bụng của Dương Yến lớn rất nhanh, mặc những bộ quần áo rộng rãi thoải mái cũng không che được nữa rồi, tự mình lái xe cũng không tiện nên cô đã đi thẳng ra bên đường bắt taxi. Trên đường tới công ty, Dương Yến tùy tiện lướt xem tin tức. Trên hot search toàn là scandal của minh tinh cùng mấy tin như ở đâu, có bão lớn, hoàn toàn không có một chút xíu gì liên quan đến chuyện Phương Tinh Nghị cấp hôn tối qua cả. Cô thử lên tìm kiếm, gõ hết tất cả những từ liên quan nhưng cũng không thấy tin gì cả. Sau đó cô đã mở các trang truyền thông khác để xem, nhưng cũng chỉ là mấy tin lá cải, hoàn toàn không có gì liên quan tới cô và Phương Tinh Nghị. Đáy lòng Dương Yến khẽ thở phào, đồng thời lại nghĩ bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Phương Thị lợi hại hơn trước nhiều rồi. Một tin tức lớn như vậy nhưng chỉ sau một đêm lại không còn dấu vết gì nữa hết. Cổ phiếu của Phương Thị cũng không một chút biến động nào. Chẳng mấy chốc, taxi đã đến Hòa Tụng. Chào Tổng Giám Đốc Dương. Tổng Giám Đốc Dương. Các nhân viên đang đi trong sảnh nhìn thấy Dương Yến liền lần lần lượt lượt chào hỏi cô. Dương Yến mỉm cười gật đầu. Cô thấy trong mắt bọn họ toàn là sự nhiều chuyện, bộ dạng như muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Xem ra tuy tin tức đã bị phong tỏa nhưng truyền hình trực tiếp đám cưới hôm qua vẫn có rất nhiều người đã xem. Hễ nghĩ tới sẽ có một người nói thầm với nhau rồi cười cợt Hứa Cung Diễn vì phải đưa mắt chơi chơi nhìn cô dâu của mình bị cướp đi là đáy lòng Dương Yến lại khó chịu. Cô trực tiếp đi đến phòng tổng giám đốc để tìm Hứa Cung Diễn. Sau khi cô gõ cửa vài tiếng rồi mới bước vào. Hứa Cung Diễn đang xử lý công việc, sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đến, anh đưa tay nâng chỉnh mắt kính của mình, trong ánh mắt anh ngập tràn ôn nhu. An An, sao mới sáng sớm đã đến rồi? Dương Yến đi vòng qua bàn làm việc tới trước mặt anh, ngữ khí cô mang theo sự áy náy. Cung Diễn, xin lỗi, hôm qua lúc đi ngủ, cô đã gọi cho Hứa Cung Diễn vài lần, nhưng anh đều không nhấc máy. Hứa Cung Diễn ngước đầu lên chặn môi cô lại, sau đó lắc đầu nhẹ nhàng nói. Đừng nói xin lỗi với anh, không phải lỗi của em. Nhìn bộ dạng bao dung của anh, trái tim Dương Yến lại càng thấy khó chịu hơn. Hôn lễ của bọn họ được phát toàn quốc, có lẽ là có hơn cả tỷ người đang xem. Lúc đó Phương Tinh Nghị lại xông vào nhà thờ cướp người. Điều này có khác nào đang tát vào mặt anh, khiến cho cả nước cười nhạo anh đâu cơ chứ. Có mấy ai có thể chịu đựng được chuyện như thế này chứ hả? Khóe mắt Dương Yến chợt cay cay, cô vươn tay ôm lấy Hứa Cung Diễn, thuận thế dựa vào lồng ngực của anh. Chúng ta làm hôn lễ lại có được không? Em muốn gả cho anh. Chỉ cần có Phương Tinh Nghị thì có tổ chức 100 lần cũng không thành công đâu. Hứa Cung Diễn vuốt ve mái tóc của cô. Nếu anh ta biết đứa bé là con của anh ta thì anh ta sẽ càng không thể buông tay em nữa. Dương Yến cuống cuồng nói. Vậy chúng ta ra nước ngoài tổ chức, chỉ cần đổi hai chuyến bay khác nhau thì anh ta nhất định sẽ không tìm ra đâu. Hứa Cung Diễn vuốt ve khuôn mặt của cô, sau đó từ từ nâng lên để cô nhìn mình. Anh có thể nhìn thấy được trong mắt cô sự lo lắng, đau khổ, buồn bã và đủ những loại cảm xúc khác, nhưng chỉ duy nhất là không có anh. Hứa Cung Diễn thở dài một hơi, thật sâu, anh nhìn chằm chằm vào cô. An An, em còn chưa hiểu sao? Trong mắt em không có anh, em vội vàng muốn gả cho anh không phải là vì em yêu anh, mà là em đau lòng cho anh, muốn bù đắp cho anh mà thôi. Dương Yến không ngờ anh lại nhìn thấy rõ ràng như vậy. Những tâm tư nhỏ bé kia của cô anh đều biết hết tất cả, chỉ là không nói ra mà thôi. Cổ họng cô như nghẹn lại, cô cất giọng van nài. Anh cho em thời gian đi, em nhất định sẽ yêu anh. An An à, trong lòng em không có anh, cho dù anh có cho em thêm thời gian. Hứa Cung Diễn đặt tay lên trái tim cô và nhẹ nhàng nói. Chỗ này của em cũng sẽ không có vị trí của anh. Anh không thử thì làm sao mà biết được. Hứa Cung Diễn mỉm cười. Sau khi chúng ta gặp lại nhau, anh đã luôn thử cố gắng. Thời gian dài như vậy rồi còn không đủ để chứng minh sao? Dương Yến sững sờ, trong lòng cô chợt dấy lên vô số nỗi buồn vô tận. Cô nhịn không được nữa mà khóc lên. Xin lỗi, em cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy nữa. Tại sao lại cứ nhớ đến anh ta cơ chứ? Phương Tình Nghị làm cô tổn thương sâu sắc như vậy, cô đã rất muốn quên đi hết tất cả để làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà khó quá. Cô hận sự yếu đuối của mình, cô hận mình không đủ tàn nhẫn, trái tim không đủ kiên định. chỉ cần anh ấy tốt một chút với cô là trái tim cô lại bắt đầu lung lay bất định. Nước mắt của Dương Yến làm ướt đi phần áo sơ mi ngay ngực của Hứa Công Diễn. Anh có thể cảm nhận được một sự ấm nóng ngay ngực của mình. Nhìn cô vùi đầu khóc lóc, thực ra trong lòng anh càng khó chịu hơn cô nữa. Đợi sau khi tiếng khóc của người phụ nữ ngừng lại, Hứa Công Diễn mới dịu dàng mở miệng. An An à, không sao đâu, trong lòng em không có anh cũng không ép, em chỉ cần biết là anh luôn ở bên cạnh em. Anh yêu cô hơn bất kỳ người đàn ông nào trên đời này, cũng bởi vì yêu mà anh mới không muốn cô buồn bã. Cho dù anh đã từng có những suy nghĩ đen tối, nhưng cuối cùng cũng vì yêu mà anh không nỡ làm tổn thương cô. Em biết. Dương Yến biết hết, cô còn nhớ lúc Phương Tinh Nghị nổ súng, anh đã không hề do dự mà ôm chặt cô. Thay cô chịu 3 nhát súng, trên vai anh đến giờ vẫn còn để lại sẹo. Những sự đau khổ mà anh đã gánh chịu thay cô không thể nào quên được. Dương Yến nhắm mắt lại rồi lạnh lùng nói. Em sẽ không quay lại với anh ta. Những tổn thương mà anh ta gây ra cho em không thể quên được. Em đã đồng ý sau khi sinh xong sẽ cho 2 đứa nhỏ cho nhà họ Phương. Hứa Công Diễn đưa tay lau vệt nước mắt của cô. Phương Tình Nghị sẽ không đồng ý đâu. Anh ta không đồng ý thì em sẽ dây dưa với anh ta tới cùng. Dương Yến đã khóc quá lâu nên thanh âm có chút khàn khàn. Em không thể vì con mà để mình chịu ủy khuất nữa được. Những chuyện đó cũng không phải nói quên là quên ngay được. Em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em. Nhìn bộ dạng quật cường của cô, Hứa Công Diễn thật đau lòng. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Dương Yến gật đầu, sau đó nói với anh. Nếu như hôn lễ đã không tổ chức được nữa, sản phẩm mới của công ty lại đang được bán rất thuận lợi, nên em muốn đi nghỉ ngơi một thời gian để đi nước Y thăm tiểu tiên nữ. Kể từ sau khi đưa Lâm Thanh Dung đi ra nước ngoài, liên tiếp đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô lại sợ Lục Văn Thủ nghe lén cuộc điện thoại của mình, nên đã lâu rồi không có liên lạc với Lâm Thanh Dung. Cô rất lo cho cô ấy. Đúng rồi. Dương Yến ngẩng đầu lên nhìn Hứa Công Diễn rồi hỏi. Tiểu tiên nữ đã thích ứng với cuộc sống bên đó chưa? Có bác sĩ đến thăm cậu ấy định kỳ không? Cậu ấy với bé yêu vẫn ổn định chứ? An An. Ngữ khí của Hứa Công Diễn chợt trầm lại vài phần, lời nói cũng trở nên chậm rãi. Có vài chuyện trước đây anh vẫn chưa nói với em. Thấy anh như vậy, nụ cười của Dương Yến liền khựng lại. Cô tiếp tục hỏi. Chuyện gì? Tiểu tiên nữ xảy ra chuyện rồi sao? Hứa Công Diễn rũ tầm mắt xuống, thấp giọng nói. Xin lỗi em, trước đây tâm trạng em không ổn định cho nên anh chưa kịp nói với em. Lâm Thanh Dung mới qua đó vài ngày đã không thấy đâu nữa rồi. Gần đây anh luôn cho Chiến Thương đi tìm, nhưng cũng không tìm được. Cái gì? Dương Yến vẫn chưa phản ứng kịp. Sau khi xác định Hứa Công Diễn không phải là đang nói đùa, ngữ khí của cô liền cất cao hơn vài phần. Cậu ấy qua đó mấy ngày là không thấy đâu nữa. Hứa Công Diễn, chuyện lớn như vậy sao anh không nói cho em biết? An An, em đừng kích động. Em làm sao mà không kích động cho được? Dương Yến hoàn toàn hoảng loạn, lời nói đều run lẩy bẩy. Cậu ấy vì giúp em cho nên mới bị Lục Văn Thù bắt được. Em không thể bảo vệ cậu và mợ của cậu ấy. Em cũng không thể, ngay cả cậu ấy mà em cũng không bảo vệ được. Dương Yến hoảng loạn muốn rời khỏi, nhưng Hứa Công Diễn lại bắt lấy cổ tay của cô, gắng kìm cô lại. An An, em bình tĩnh chút đi. Tâm trạng tiêu cực của em cũng sẽ ảnh hưởng đến các bé đấy. Không được, em phải ra nước ngoài ngay. Dương Yến đẩy anh ra, nước mắt cô rơi lã chã. Nước Y lớn như vậy, cậu ấy là không mang gì hết. Lại mất liên lạc với các anh lâu như vậy rồi, còn không biết là đang sống khổ sở như thế nào. Cô tưởng là đưa cô ấy đến chỗ của Hứa Công Diễn, có người chăm sóc cô ấy, tiểu tiên nữ nhất định sẽ không sao. Nhưng ai ngờ, cô ấy lại mất tích rồi. Hứa Công Diễn chỉ có thể kìm cô vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng an ủi cô. An An, em bình tĩnh chút đi, cô ấy sẽ không sao đâu, là do người của anh lơ là nên cô ấy mới mất tích, anh cũng khó mà thoái thác trách nhiệm được. Anh biết em và cô ấy là bạn tốt, em lo cho cô ấy, nhưng em cũng phải lo cho mình đã. Kỷ Gia Trí đang ở nước Y, em vừa mới bước vào sân bay là người của hắn sẽ nhận được tin tức ngay, sau đó sẽ răng bẫy liền. Nhưng em không thể bỏ mặc tiểu tiên nữ được. Dương Yến khàn khàn nói, đôi mắt đỏ hoe. Cậu ấy mất tích lâu như vậy rồi, các anh lại chưa tìm được, làm sao mà em không lo cho được? Hứa Công Diễn dịu dàng nói. Em yên tâm, Chiến Thương đã điều tra hết tất cả những vùng màu xám rồi. Không có Lâm Thanh Dung, cô ấy có thể là đang ở một nơi nào đó của nước Y thôi. Nhất định sẽ không sao đâu. Cho dù Hứa Công Diễn nói như vậy, nhưng Dương Yến cũng chẳng thấy vui hơn chút nào. Nước Y lớn như vậy, lớn lớn nhỏ nhỏ, cũng hơn mấy chục thành phố. Lâm Thanh Dung không có tiền, làm sao mà sống tốt được đây? Em đi mượn một thân phận nào đó rồi âm thầm qua bên đó. Dương Yến vẫn không yên tâm. Em muốn tự mình qua đó tìm. Lúc này, cửa phòng chợt vang lên vài tiếng gõ cửa. Tổng giám đốc Hứa, tổng giám đốc Dương. Trợ lý của Dương Yến mở cửa đi vào. Tổng giám đốc Dương, tổng giám đốc Lục của tập đoàn Lục Thị muốn gặp cô. Dương Yến cau mày nhìn cô ta. Lục Văn Thù. Vâng, anh ta đang ở phòng khách. Lần trước anh ta còn vội vội vàng vàng xông vào văn phòng của tôi, sao lần này trở nên lịch sự như vậy? Vừa nghe đến cái tên này là Dương Yến lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta còn mặt mũi dám đến gặp tôi sao? Trợ lý hỏi. Vậy để tôi nói cô bận rồi, hôm khác gặp nhé. Không cần, đưa anh ta đến văn phòng của tôi. Dương Yến dặn dò với khuôn mặt âm u. Tôi muốn nghe xem anh ta nói gì. Hứa Cung Diễn cũng có nghe nói lần trước Lục Văn Thù có xông vào văn phòng của Dương Yến, thái độ không được thân thiện cho lắm. Anh sợ Dương Yến sẽ bị tổn thương nên muốn đi cùng cô. Anh sợ anh ta sẽ làm tổn thương đến em và các bé. Dương Yến từ chối. Em đi là được rồi, anh đi xử lý công việc đi. Anh ta mà dám đánh em thì hôm nay đừng có mong ra khỏi cửa. Hứa Cung Diễn cũng chỉ đành dung túng cô. Có chuyện gì thì gọi nội tuyến cho anh. Dương Yến mới khóc xong nên đôi mắt có chút sưng đỏ. Cô đến toilet dặm lại phấn. Lúc cô về đến văn phòng thì nhìn thấy Lục Văn Thù đang ngồi trên ghế sofa. Trên cơ thể đã bớt đi chút hào sảng thoải mái như trước kia, mà thay vào đó là một chút âm trầm. Anh ta cúi đầu xuống như là đang nhìn tấm thảm trên sàn nhà, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa. Dương Yến đi tới rồi lạnh lùng buông lời mỉa mai. Tổng giám đốc Lục, sao lại trở nên lịch sự như vậy? Tôi còn tưởng là anh sẽ giống như lần trước xông vào văn phòng của tôi, còn đánh tôi nữa. Lục Văn Thù ngẩng đầu lên, trong đôi mắt anh ta cũng mang theo một sự âm trầm, ngoài ra còn có vài phần khó chịu. Anh không để ý đến lời mỉa mai của Dương Yến, chỉ cất giọng đàng hoàng hỏi cô. Cô giấu người ở đâu rồi? Tổng giám đốc Lục không phải là thần thông quảng đại sao? Bắt được cậu ấy một lần, chẳng lẽ không bắt được lần thứ hai? Dương Yến ngồi đối diện anh, cô nở nụ cười khẩy. Không phải đấy chứ, tổng giám đốc Lục vô dụng như vậy sao? Dương Yến, hôm nay tôi đến không phải để cãi nhau với cô. Lục Văn Thủ cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình. Tôi biết cô đưa cô ấy đi nước Y rồi, ở khu nào? Thấy Dương Yến chỉ làm mặt lạnh mà không nói chuyện, anh ta lại nói thêm một câu. Cô muốn gì? Tôi muốn gì? Dương Yến ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Cái bộ dạng tiểu tụy và cả cái ngữ điệu cố ý hạ thấp giọng của anh ta chỉ khiến cho Dương Yến càng thêm ghê tởm hơn mà thôi. Giống như là một tên ác nhân đã đích thân chặt đứt tay chân của bạn, sau đó còn đến hỏi bạn là bạn có đau hay không. Cô cầm ly cà phê nóng mà trợ lý đưa vào rồi hung hăng hất thẳng vào mặt của Lục Văn Thù. Cà phê không phải được pha bằng nước sôi, nhưng cái nhiệt độ đó cũng để khiến khuôn mặt Lục Văn Thù đỏ lên rồi. Anh ta đưa tay lau mặt mình rồi đưa đôi mắt hậm hực nhìn Dương Yến, trên trán đã nổi đầy gân xanh. Dương Yến hậm hực đặt ly cà phê xuống bàn thật mạnh rồi tức giận mắng. Lục Văn Thù, chi bằng anh hỏi tiểu tiên nữ đang muốn gì đi. Anh hại cậu ấy mất đi gia đình, anh còn mặt mũi tìm cậu ấy sao? Cô ấy không trả thù tôi sao? Lục Văn Thù hỏi ngược lại, từng chữ một như thốt ra từ kẽ răng, tràn đầy hận ý. Tôi biết kế hoạch của cô ấy, nhưng lần nào tôi cũng đều nhịn. Nhưng làm sao cô ấy lại có thể đối xử với... Cô ấy vì báo thù cho gia đình mình mà làm mất đứa con của tôi. Cô ấy lấy đứa con ra báo thù tôi. Anh ta đã từng giày vò cô, nhưng nếu không có anh ta thì ngay cả vạt áo của đối tượng trả thù, cô ấy còn không đụng được đến nữa kìa. Anh hận, nhưng anh đã ra tay với người nhà cô ấy khi nào chứ? Không thể nào. Dương Yến lạnh lùng nói. Cậu ấy sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhất định là anh đã làm ra chuyện gì tổn thương cậu ấy, cho nên cậu ấy mới muốn bỏ đứa con. Lục Văn Thù cười cười. Việc mang thai cũng nằm trong kế hoạch của cô ấy. Cô tưởng cô ấy quan tâm sao? Tôi đã đến bệnh viện, tận mắt nhìn thấy cô ấy bỏ đứa con. Không lẽ mắt tôi mù à? Dương Yến nhíu mày. Cô chỉ biết đứa con trước đây của Lâm Thanh Dung mất rồi. Còn cụ thể mất như thế nào, Lâm Thanh Dung không có nói với cô. Lúc Lâm Thanh Dung mới mang thai, có nói điện thoại với cô. Cô ấy đã nói rõ sẽ không lấy đứa con ra để báo thù Lục Văn Thù. Lúc đó cô ấy không giống như là đang nói đùa với cô. Nhưng tại sao đứa con đấy lại mất rồi? Lục Văn Thù cầm lấy tấm khăn giấy lau lau vệt cà phê trên mặt rồi bình tĩnh nói. Dương Yến, cô nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Tôi sẽ không làm gì cô ấy hết. Tôi chỉ nói chuyện đàng hoàng. Lục Văn Thù, anh có còn biết nhục không? Dương Yến giận quá hóa cười. Anh tìm người... Đột nhiên Dương Yến cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cô hoảng loạn đưa tay ra đỡ trán mình. Lục Văn Thủ cũng nhìn thấy trạng thái của cô có gì đó không đúng, nên cũng không so đo chuyện cô mắng mình. Tôi đi kêu trợ lý của cô vào nhé. Không cần đâu. Dương Yến lên tiếng ngăn cản. Cô ngồi một lúc, đợi đến khi những sự khó chịu qua đi, sau đó cô mới đi gọi một cuộc điện thoại nội tuyến cho Hứa Cung Diễn, hỏi xem trước đây nơi ở mà anh đã sắp xếp cho Lâm Thanh Dung ở đâu rồi ghi chú lại. Cô xé tờ giấy ghi chú ra rồi đưa cho Lục Văn Thủ. Anh nói muốn gặp cậu ấy đúng không? Vậy anh đi đi. Dương Yến vốn không muốn để lộ địa chỉ cho Lục Văn Thủ, nhưng cô không đi nước Y được, người của Hứa Cung Diễn lại không tìm thấy được Lâm Thanh Dung, cho nên cô rất lo lắng. Mà Lục Văn Thủ thì lại rất giỏi chuyện này. Nếu như anh ta qua đó có thể tìm được Lâm Thanh Dung thật thì đến lúc đó cô sẽ nghĩ cách cướp người lại từ tay anh ta. Lục Văn Thủ nhìn đi nhìn lại địa chỉ trên tờ giấy, anh nhìn Dương Yến với ánh mắt hoài nghi. Cô ấy thật sự đang ở đây? Dương Yến cười lạnh một tiếng. Anh muốn tin thì tin, không tin thì thôi, cho anh cơ hội mà anh còn không cần. Mới nãy Dương Yến còn chửi anh ghê như vậy, bây giờ lại vui vẻ đưa địa chỉ cho anh, đích thực Lục Văn Thủ cũng khó mà tin được. Nhưng mà anh cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, cho dù chỉ là một địa chỉ trống nhưng anh cũng phải đi tìm thử. Ngay sau đó Lục Văn Thủ liền rời khỏi Hỏa Tụng. Trên đường đi ra sân bay, anh đã gọi điện cho người công ty sắp xếp ổn thỏa công việc. Nhưng bên sân bay lại có vấn đề, bởi vì thời tiết xấu, chuyến bay rất ít. Anh muốn bao riêng một máy bay nhưng phía kiểm soát không lưu, không đồng ý. Lục Văn Thủ không có thời gian tìm người giúp nữa nên đã nhờ trợ lý tìm cho mình một chuyến bay đi nước Y trong khoảng thời gian gần nhất. Cho dù không có khoang hạng nhất, anh ta cũng đã yêu cầu trợ lý đặt chỗ ngay lập tức. Một tiếng rưỡi sau, Lục Văn Thủ thuận lợi lên máy bay. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy bị vò nát trong tay, anh có chút suy nghĩ xuất thần. Nếu như qua đó tìm được người rồi, anh nhất định không được mất bình tĩnh với cô, cũng không la mắng cô và nói chuyện đàng hoàng với cô mới được. Anh đã quá chán ghét cái cảm giác đau lòng đến ngộp thở mỗi khi thức dậy lúc nửa đêm, ghét căn phòng trống rỗng chỉ một mình anh lắm rồi. Lục Văn Thủ nhắm mắt lại rồi ngửa người ra sau nằm, chờ đợi máy bay thuận lợi cất cánh. Còn rất nhiều hành khách đang lần lần lượt lượt tìm chỗ ngồi của mình. Triệu Dịch Hân cũng đang trên lối đi. Lúc cô ta tìm thấy ghế ngồi thì vừa khéo nhìn thấy Lục Văn Thủ. Tổng giám đốc Lục. Triệu Dịch Hân mỉm cười chào hỏi anh. Anh cũng đi nước Y công tác sao? Lục Văn Thủ mở mắt ra liếc nhìn cô một cái, ánh mắt anh lạnh lẽo, mang theo chút khinh miệt và thờ ơ. Chỉ nhìn một cái anh liền nhắm mắt lại, căn bản là không có ý quan tâm đến cô. Xin lỗi, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi. Triệu Dịch Hân cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, cô ta thốt nên lời xin lỗi đầy rộng lượng. Vị trí của cô ta và Lục Văn Thủ cùng nằm trên một hàng, ở bên phải của lối đi. Sau khi cất hành lý xong rồi tìm vị trí của mình ngồi xuống, Triệu Dịch Hân thỉnh thoảng còn đưa mắt qua nhìn Lục Văn Thủ vài cái. Sắc mặt còn không nhu hòa như vừa nãy nữa mà mang theo vài phần nghiêm trọng. Loại thân phận như Lục Văn Thủ, nếu như muốn ra nước ngoài công tác thì bình thường sẽ bảo trợ lý hoặc trợ lý đặc biệt đặt trước một vị trí ở khoang hạng nhất. Nhưng sao Lục Văn Thủ lại ở khoang phổ thông này cơ chứ? Hơn nữa đi nước Y lại rất lâu, anh ta có đi công tác thì cũng không thể mặc một bộ đồ vest như bây giờ được. Hơn nữa chiếc áo vest kia lại còn rất nhăn nữa, chắc chắn là đi rất vội vã nên không kịp thay quần áo đây mà. Triệu Dịch Hân vốn rất thông minh, căn cứ vào tình trạng hiện tại của Lục Văn Thủ lại cộng thêm điểm đến của anh ta để phân tích thì biết anh ta vội vàng đi nước Y chắc chắn là vì biết Lâm Thanh Dung đang ở đâu rồi. Triệu Dịch Hân thầm nghĩ, anh ta đi tới chỗ mà Hứa Cung Diễn sắp xếp để tìm người hay là ở chỗ nào khác? Sau khi Lâm Thanh Dung mất tích, ngay cả người của Kim Chủ cô ta cũng không tìm được, chứ đừng nói tới Lục Văn Thủ ở Nam Thành của nước Z xa xôi. Cho nên cô ta thật sự rất tò mò, không biết có phải Lục Văn Thủ đã tìm ra Lâm Thanh Dung ở đâu rồi không. Sau khi lên máy bay, đèn trong khoang liền trở nên tối đi, xung quanh đều trở nên yên tĩnh, Triệu Dịch Hân cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau mười mấy tiếng đồng hồ, máy bay đã đến nước Y. Triệu Dịch Hân đi theo đoàn người xuống máy bay, cô ta nhìn thấy hai tay Lục Văn Thủ trống không và bước đi rất nhanh, mới chớp chớp mắt đã không thấy đâu rồi, cho nên cô ta càng chắc chắn hơn về mục đích mà anh đến đây. Cô nhanh chóng sải bước đi theo, nhìn thấy Lục Văn Thủ đang đứng bên đường bắt taxi, sau đó chiếc taxi liền nhanh chóng rời đi. Triệu Dịch Hân ghi nhớ bảng số xe taxi, sau đó cô ta bắt một chiếc taxi khác. Sau khi nói tên của khách sạn cho tài xế, cô ta liền đổi SIM điện thoại ở đây rồi gọi một cuộc điện thoại đi. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì Triệu Dịch Hân liền báo bảng số xe cho đối phương. Theo sát xe taxi mà Lục Văn Thủ ngồi. Khi Triệu Dịch Hân về đến khách sạn thì đã 10 giờ tối rồi. Sau khi ổn định chỗ ở, cô ta lại thay SIM điện thoại trong nước rồi gọi cho trợ lý Tư. Em đến nước Y rồi sao? Em đã đến một tiếng rưỡi trước rồi. Ngữ khí của Triệu Dịch Hân trông rất mệt. Nhưng mà ngồi máy bay mệt quá nên em không có gọi ngay cho anh được, đợi đến khách sạn em mới gọi. Không sao đâu, em đến nơi bình an là được rồi. Nghe thấy cô mệt thì trợ lý Tư rất đau lòng. Em tắm rửa rồi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi gặp đối tác nữa, đến lúc đó anh gọi điện kêu em dậy. Vâng. Triệu Dịch Hân hôn anh qua điện thoại một cái. Anh cũng ngủ sớm đi, nhớ là phải nhớ đến em đấy. Nhớ mà, ngày nào cũng nhớ em hết. Triệu Dịch Hân vừa cúp điện thoại thì nghe thấy có người ấn chuông. Cô ta biết là ông chủ lớn phái người đến đón mình, nên nhanh chóng thay quần áo, trang điểm một chút rồi mới ra mở cửa. Bên ngoài cửa là một người đàn ông mặc đồng phục khách sạn. Cô Triệu, cậu chủ bảo tôi đến đón cô. Ông chủ nhà anh sao không cẩn thận gì hết vậy? Triệu Dịch Hân đùa vui nói. Khách sạn này khắp nơi đều có camera, anh ta không sợ một ngày nào đó bị người ta điều tra camera à? Người đàn ông đáp. Sau khi cô Triệu vào khách sạn, những nơi mà cô đi qua camera đều không quay được, cô cứ yên tâm. Thấy người đàn ông nói như vậy, Triệu Dịch Hân mới yên tâm theo anh ta rời khỏi. Cô ta đã mượn cớ đi nước ngoài công tác để đến nước Y gặp mặt ông chủ lớn. Vì vẫn phải về nước Z nên cô ta phải thật cẩn thận. Chiếc xe mà Triệu Dịch Hân đang ngồi phi nước Đại chỉ nửa tiếng sau liền đến bãi đỗ xe dưới đất của câu lạc bộ. Người đàn ông đưa Triệu Dịch Hân lên tầng cao nhất bằng thang máy, sau đó đi vòng qua hành lang hình tròn và cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa. Người đàn ông mở cửa ra, sau đó Triệu Dịch Hân liền bước vào. Đập vào mắt cô ta là một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, nhiều màu sắc nhưng lại không chói mắt. Căn phòng bao rất lớn. Cô ta đưa mắt khóa chặt vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Một người đàn ông với khuôn mặt điển hình của một người phương Tây, mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Anh ta lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, ngả đầu về phía người bên cạnh nói cái gì đó. Nhìn thì trông lười biếng và đơn giản, nhưng mỗi cử động đều toát lên một khí chất đầy tôn quý, thứ mà người bình thường không thể bắt chước được. Người đàn ông đưa Triệu Dịch Hân đến cũng bước vào trong, sau đó nói với người đàn ông đẹp trai ngồi ghế sofa kia. Cậu chủ, người đến rồi. Lúc này, người đàn ông tuấn mỹ mới ngừng nói chuyện với người bên cạnh và khẽ ngẩng đầu lên. Cô Triệu. Tiếng quốc ngữ của người đàn ông tuấn tú này rất là lưu loát, nhưng vẫn mang theo một sự cao cao tại thượng. Ngay cả ánh mắt mà anh ta nhìn Triệu Dịch Hân cũng vậy, chất chứa một sự khinh miệt, bởi vì bọn họ không phải là người cùng một đẳng cấp với nhau. Nhưng Triệu Dịch Hân lại dường như không phát giác ra được điều đó. Cô ta mỉm cười đi tới rồi tự mình ngồi xuống, cầm lấy chai rượu brandy rồi rót cho mình một ly, sau đó nhẹ nhàng chạm vào ly rượu trên bàn. Cậu chủ Tắc Lạc Tư, lần đầu gặp mặt, tôi kính anh. Cô ta nở một nụ cười rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu brandy đắt đỏ. Kỷ Gia Trí khẽ cau mày. Người đàn ông đưa Triệu Dịch Hân đến lập tức thấp giọng nói. Cậu chủ, tôi chưa nói với cô ta điều gì cả. Tôi tự đoán ra. Triệu Dịch Hân đã uống một ly brandy nhưng trong bộ dạng không có chút say xỉn nào cả. Sau đó lại tự mình rót cho mình một ly nữa. Trước đây tôi có điều tra qua số điện thoại đã liên lạc với tôi, biết được thân phận của cô ta. Vậy sao? Kỷ Gia Trí dường như đã dấy lên sự hứng thú. Anh ta vẫy vẫy tay bảo người đàn ông kia và cả người bên cạnh lui xuống. Anh ta ngước cằm lên ý bảo Triệu Dịch Hân tiếp tục nói. Triệu Dịch Hân cũng không câu nệ nữa mà hào phóng nói. Tôi đã tra ra được người phái tôi đến nước Z làm nằm vùng của tập đoàn Phương Thị tên là Miyamiko. Sau đó tôi cũng đã điều tra chỗ làm việc của cô ta. Sau khi tôi tra ra được anh và Hứa Cung Diễn là anh em, vậy thì tại sao mình lại làm gián điệp của Phương Thị, rồi ông chủ lớn đứng sau tất cả rốt cuộc là ai thì dễ biết rồi. Cô nhún nhún vai, ngữ khí rất thoải mái. Bây giờ thời đại công nghệ thông tin phát triển, cái gì mà chả tra ra được hết. Anh nói có đúng không, cậu chủ Tắc Lạc Tư? Thông minh, quá là thông minh. Kỷ Gia Trí vỗ vỗ tay, khóe môi mỏng chợt cong lên. Tra ra được thông tin người của tôi, rồi thuận theo manh mối này tiếp tục điều tra ra tôi. Cô Triệu, cô cũng thật lợi hại đấy. Triệu Dịch Hân mỉm cười, nâng ly về phía anh ta. Cảm ơn đã quá khen. Kỷ Gia Trí đưa tay sờ sờ cằm rồi nói đùa. Phó Tổng Giám đốc Triệu, ba của cô ở Phương Thị lâu như vậy rồi mà cũng không đấu lại Phương Tinh Nghị, ngu chết đi được. Không ngờ lại có một cô con gái thông minh như cô. Cậu chủ nói rất đúng, ông ta vừa già mà lại vừa ngu. Triệu Dịch Hân nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cô ta hiện lên một sự lạnh nhạt. Nếu như ông ta thông minh như ngài, thừa nhận tôi, để tôi giúp ông ta thì ông ta cũng đâu đến nỗi chết. Nói đến đây, cô ta lại thở dài tiếc nuối. Thật đáng tiếc, tất cả tài sản của ông ta đã bị tịch thu rồi. Triệu Dịch Hân là con gái ngoài giá thú của Phó Tổng Triệu, nhưng Phó Tổng Triệu căn bản không có ý định nhận Triệu Dịch Hân, thỉnh thoảng cho mẹ cô một số tiền rồi xong chuyện. Triệu Dịch Hân luôn biết ba mình là ai, nhưng cô hoàn toàn không có hảo cảm với ông ta. Ban đầu sau khi bị Cao Mỹ Hy tìm thấy, khi Cao Mỹ Hy nói với cô về chuyện của Phó Tổng Giám đốc Triệu, cô cũng chẳng mảy may quan tâm. Cô còn nghĩ người đàn ông này vào tù thì thật là tốt, cô có thể lấy gia sản của ông ta, đúng không? Nhưng mà vì Phó Tổng Giám đốc Triệu âm thầm làm chuyện này nên bị tịch thu toàn bộ tài sản, nhà của vợ con ông ta cũng mất luôn. Đứa con gái riêng là cô cũng càng không được chia một cọng lông nào. Cô đồng ý hợp tác với Cao Mỹ Hy, hao tổn tâm sức đến Phương Thị làm gián điệp cũng không phải vì báo thù Phó Tổng Giám đốc Triệu, chỉ là vì Cao Mỹ Hy cho cô nhiều tiền mà thôi. Về phần người đàn ông kéo quần không nhận người kia, đến lúc đó chết xong vào thẳng quan tài không phải là được rồi sao? Kỳ Gia Trí bắt chéo chân, tao nhã dựa trên sofa, lười nhác cười. Lấy không được cũng không đáng để cho cô phải thở dài. Chút tài sản của ba cô sánh được với tôi cho cô sao? Cậu chủ nói phải. Triệu Dịch Hân vén sợi tóc bên tai, sau đó cười nhạt. Cậu chủ hào phóng, tôi biết đi theo cậu chủ làm rất nhiều việc có lợi ích, tôi cũng nhất định sẽ cố hết sức. Ngoài Cao Mỹ Hy ra, đây là người phụ nữ thông minh hiếm thấy Kỳ Gia Trí gặp được, còn rất có thủ đoạn. Kỳ Gia Trí nhấp một ngụm brandy, không chút keo kiệt khen cô ta. Cô Triệu còn thông minh hơn tôi nghĩ nhiều. Những chuyện kia cô tìm người đến Ly Giang làm rất hoàn mỹ. Nhưng mà... Đôi mắt xanh thẳm của anh ta nghiêng nghiêng nhìn Triệu Dịch Hân. Tôi chỉ bảo cô theo dõi Dương Yến, không bảo cô làm chuyện khác. Cô Triệu, cô đúng là có chút thủ đoạn, còn có thể quen được bà Ngự. Nhưng mà nói dối cũng có lúc mất hiệu lực. Với địa vị của nhà họ Ngự, cô sắp xảy ra chuyện rồi. Có lẽ tôi cũng không bảo vệ được cô. Triệu Dịch Hân cười khẽ, dường như không quan tâm đến những lời này của Kỳ Gia Trí. Cậu chủ, cậu có biết hiệu ứng canh bướm không? Kỳ Gia Trí hơi nâng cằm, lộ ra vài phần hứng thú. Nói nghe xem. Triệu Dịch Hân cầm một quả nho đỏ cho vào miệng. Khi há miệng, hơi lộ ra mấy cái răng trắng tinh, vẻ mặt lúc ăn rất thỏa mãn, mang theo nụ cười nhàn nhạt, vừa tao nhã vừa có hương vị của phụ nữ. Triệu Dịch Hân không nhanh không chậm nói. Một giỏ đựng trứng gà rơi xuống đất. Trứng gà dưới đáy hoặc gần mép nhất có thể sẽ bị vỡ, nhưng vì ở giữa tác dụng bảo vệ nên vẫn hoàn hảo không hề hao tổn. Nhưng mà nếu anh hất hết toàn bộ trứng gà trong rổ ra ngoài, tất cả đều sẽ vỡ hết. Cho dù là Lâm Thanh Dung hay là Tống Tịnh Hòa, bọn họ qua lại thân thiết với Dương Yến không đáng sợ. Đáng sợ chính là người đàn ông sau lưng bọn họ khó đối phó. Nếu có thể khiến bọn họ sinh ra khoảng cách, sau đó từ từ xuất hiện phản ứng xấu liên tiếp. Triệu Dịch Hân nhìn Kỳ Gia Trí cười hỏi. Cậu chủ, cậu nói xem, có phải muốn xử lý chuyện gì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không? Nói một tràng khiến Kỳ Gia Trí nghe đến sợ hãi. Triệu Dịch Hân này còn thông minh hơn anh ta nghĩ, rất có mưu trí, làm việc chỉ nghĩ đến lợi ích, không hề nói tới nhân tính. Người như thế rất đáng sợ, muốn tạo phản bạn chỉ là chuyện trong một suy nghĩ. Anh ta có thể hợp tác với Triệu Dịch Hân, nhưng phải rất cẩn thận, loại người này không thể trở thành thuộc hạ trung thành được. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Kỳ Gia Trí đã cho Triệu Dịch Hân một vị trí trong lòng. Vẻ mặt anh ta không có chút sơ hở, vẫn ra dáng cao quý tao nhã mê người như lúc trước. Kỳ Gia Trí nâng ly rượu lên, cách khoảng không cụm ly với cô ta. Cô Triệu đúng là lợi hại, khâm phục. Tôi có lợi hại hơn nữa cũng không bằng cậu chủ, Triệu Dịch Hân nói. Còn không ra khỏi nhà đã sắp xếp mọi thứ vô cùng ổn thỏa. Tôi cảm thấy không cần đến 3 năm, Hứa Cung Diễn hoàn toàn không phải là đối thủ của anh đâu. Ồ, lời này của cô ta khiến Kỳ Gia Trí nhíu mày, đôi mắt âm u. Cô biết cái gì à? Triệu Dịch Hân lắc đầu, trên mặt mang nụ cười nhạt lễ phép. Cậu chủ không muốn nói thì tôi sẽ không biết. Kỳ Gia Trí nhìn chằm chằm cô ta mấy giây cũng bật cười. Thái độ này của cô Triệu đáng để tôi cho cô một khoản chi phí. Cảm ơn cậu chủ. Triệu Dịch Hân lại rót cho mình một ly rượu, giọng điệu chậm rãi. Với vết thương của Tống Tịnh Hòa, nửa đời sau cũng sẽ nằm trên giường bệnh. Cậu chủ không cần lo tôi xảy ra chuyện. Bà Ngự thật không nghi ngờ cô chút nào sao? Đương nhiên là không có. Bà ta còn xem tôi như là bạn bè, mời tôi uống trà, học hỏi tôi nữa cơ. Nói đến chuyện này, Triệu Dịch Hân nở nụ cười châm chọc. Tôi chỉ đi đến thẩm mỹ viện mấy lần, nói chuyện phiếm với bà ta một chút thôi. Không ngờ bà ta thật sự coi tôi như bạn bè, tùy tiện tìm một tin tức cho bà ta xem, bà ta đã tin rồi, đều nghe theo lời tôi nói. Triệu Dịch Hân biết bà Ngự khôn khéo, không dễ đối phó, sợ khi tiếp xúc với bà Ngự sẽ xảy ra sơ hở. Kết quả, không ngờ bà ta chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Cô ta chỉ nói trước mặt bà Ngự là Tống Tịnh Hòa lén kết hôn rồi, còn có con. Bà ta không thèm điều tra đã cảm thấy Tống Tịnh Hòa lẳng lơ, còn hỏi cô ta có suy nghĩ gì. Trên mặt Triệu Dịch Hân không có chút áy náy vì làm sai chuyện, ngược lại còn đáng tiếc nói. Ai, nếu bà Ngự chịu suy nghĩ nhiều hơn một chút thì hay rồi, Tống Tịnh Hòa cũng không đến nỗi rơi vào kết cục thế này. Cô lên kế hoạch biến người ta thành như vậy, còn trách bà Ngự không đủ thông minh. Kỳ Gia Trí cười nhạo. Cô đang thông cảm cho Tống Tịnh Hòa à? Hay là cô đang ghen tị với Dương Yến? Đúng, tôi đang ghen tị với Dương Yến. Triệu Dịch Hân thoải mái thừa nhận. Tôi cứ không thích nhìn cô ta may mắn như vậy đấy. Chẳng lẽ tôi không thông minh bằng cô ta sao? Mấy người bọn họ đều bị tôi đùa giỡn nên xoay vòng vòng. Cô ta ngửi mùi rượu brandy, ánh mắt lạnh lẽo. Đều là đi ra từ tầng thấp nhất. Dựa vào cái gì ba mẹ ly hôn cô ta còn sống tốt như vậy, còn qua lại được với những người cố hết sức giúp đỡ cô ta? Trên thế giới nhiều phụ nữ cũng không thiếu người thông minh xinh đẹp, nhưng Dương Yến lại may mắn, người khác cố gắng cả đời có lẽ cũng không chiếm được, cô ta thế mà giành hết rồi. Dựa vào cái gì? Chính là vì trong lòng bất bình, Triệu Dịch Hân càng muốn xem thử cái dáng vẻ hai bàn tay trắng thê lương vì không có tình yêu tình bạn còn mất đi vận may của Dương Yến. Kỷ Gia Trí tóm được sự ghen tị trong mắt cô ta, cong môi cười nói. Tôi cho rằng cô Triệu thông minh tài giỏi, trong lòng chỉ có bản thân, không ngờ sẽ ghen tị với người phụ nữ khác cơ đấy. Có đôi khi cô dù thông minh hơn nữa cũng không đấu lại vận may của người khác. Triệu Dịch Hân ung dung nói. Nói chuyện phiếm với Kỷ Gia Trí lâu như vậy, trời đã tối rồi, cô ta còn phải trở về khách sạn tránh để bị phát hiện. Cô ta bĩu môi trực tiếp bàn bạc với Kỷ Gia Trí. Cậu chủ, tôi biết mục đích anh hẹn gặp tôi, chỉ là Cao Mỹ Hy đã chết, anh cần người làm việc cho mình. Tôi cũng biết mình rất thông minh, anh sẽ không nói thẳng muốn gặp. Triệu Dịch Hân cười nhạt, giọng nói mềm mại động lòng người. Đúng lúc tôi cũng không quan tâm, cậu chủ cứ đưa đủ tiền là được. Chỉ cần cô có thể làm tốt chuyện tôi dặn dò, muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề. Kỳ Gia Trí cũng rất sảng khoái, dường như nghĩ tới điều gì đó, hỏi cô ta. Kế hoạch của Quốc tế Hải Nguyên và Phương Thị bị tiết lộ có liên quan đến cô không? Triệu Dịch Hân cười cười. Tôi và Tư Trình ở cùng nhau, mật khẩu máy tính anh ta cài rất đơn giản. Tôi đúng thật không ngờ anh ta sẽ đặt kế hoạch này trong máy tính của mình. Cô lại có thể qua lại với trợ lý đặc biệt của Phương Tinh Nghị. Kỳ Gia Trí hơi ngạc nhiên. Với giá tâm của Triệu Dịch Hân, anh ta cho rằng Triệu Dịch Hân sẽ đạt mục tiêu với Phương Tinh Nghị, thật sự khiến anh ta bất ngờ. Kỳ Gia Trí cũng là một người thông minh, chẳng mấy chốc đã hiểu ra kế hoạch của Triệu Dịch Hân, sâu xa nhìn cô ta. Nói ra lời như vậy mà còn không thay đổi sắc mặt, cô Triệu đúng là ham tiền lại còn tàn nhẫn nữa. Quá ngây thơ sống không nổi trên thế giới này, Triệu Dịch Hân bình tĩnh đáp. Cô lại hỏi Kỳ Gia Trí. Tôi làm những chuyện này đều vì lợi ích của cậu chủ, và lại cậu chủ tìm đến tôi cũng vì tôi đủ thông minh mà, không phải sao? Kỳ Gia Trí đáp. Tôi nói với bà tin tức Hứa Cung Diễn kết hôn với Dương Yến, có lẽ ông ta sẽ đến Nam Thành. Lễ cưới của hai người bọn họ đã bị Phương Tinh Nghị phá hủy rồi. Triệu Dịch Hân nói đến một nửa thì dừng lại. Cô ta nhìn chằm chằm khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Kỳ Gia Trí. Người đàn ông này rất bình tĩnh, thậm chí trên khóe miệng còn vương một nụ cười, đôi mắt xanh thẳm dịu dàng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng. Triệu Dịch Hân đột nhiên bật cười. Cậu chủ nói tôi tàn nhẫn, nhưng anh còn tàn nhẫn hơn. Cô ta ngẩng đầu uống cạn ly rượu brandy, đặt cái ly tao nhã lên bàn trà, sau đó đứng dậy. Một khi kế hoạch của Hải Nguyên và Phương Thị bị tiết lộ, chắc chắn Phương Thị sẽ có một phen rối loạn. Đến lúc đó vẫn phải nhờ cậu chủ âm thầm ra tay. Triệu Dịch Hân đi tới chỗ Kỷ Gia Trí, duỗi tay ra. Chuyện cậu chủ muốn làm tôi sẽ làm, mà tôi muốn Phương Thị. Kỷ Gia Trí nhìn chằm chằm bàn tay mảnh khảnh của cô ta. Lòng tham của cô Triệu cũng thật lớn quá. Ý của cậu chủ là... Cô là người phụ nữ đầy dã tâm, mục đích rõ ràng đầu tiên mà tôi gặp. Kỷ Gia Trí ngồi thẳng người, bắt tay với cô ta, xem như đồng ý cho cuộc giao dịch của hai người. Đương nhiên được. Triệu Dịch Hân cười gật đầu. Không còn sớm nữa, vậy tôi về khách sạn trước, hy vọng lần sau còn có thể thưởng thức rượu ngon của cậu chủ. Kỷ Gia Trí gọi người đàn ông lúc trước đưa Triệu Dịch Hân về. Khi phòng không còn lại ai, Kỷ Gia Trí lại chậm rãi rót cho mình một ly brandy, nhớ lại cuộc trò chuyện với Triệu Dịch Hân khi nãy. Khóe miệng anh ta nở một nụ cười lạnh. Tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, bảo vệ giang sơn thì mới khó. Anh ta chưa từng chiến đấu thẳng mặt với Phương Tinh Nghị, nhưng lòng dạ của Phương Tinh Nghị sâu xa đến bao nhiêu, anh ta vẫn có thể hiểu. Có thể bình tĩnh diệt trừ mấy người bác, người cô, hoàn toàn khống chế Phương Thị đã đủ lợi hại rồi. Phương Tinh Nghị sẽ tận tay dâng Phương Thị lên chỉ vì một cái kế hoạch bị tiết lộ thôi sao? Triệu Dịch Hân có đầu óc, thông minh lại tàn nhẫn, nhưng cô ta không có kinh nghiệm thương trường, nghĩ mọi chuyện theo hướng quá tốt đẹp. Nhưng mà kệ vậy, có thể mượn tay người phụ nữ này để hoàn thành những chuyện kia, bắt được Khắc Tư Lợi Nhĩ, cũng coi như cô ta có chút tác dụng. Sau khi Lục Văn Thù đến nước Y, bắt đầu đi tìm theo địa chỉ Dương Yến đưa, nơi đó đã là một tòa nhà trống từ lâu. Anh ta kéo người dân đi ngang qua hỏi thăm. Người dân kia đúng lúc ở ngay bên cạnh, nói lúc trước thật sự có một cô gái thường xuyên ra ngoài hóng nắng, có một người giúp việc chăm sóc cô ấy, nhưng sau này xảy ra vụ đấu súng, cũng không biết cô gái kia đã đi đâu rồi. Lục Văn Thù đối chiếu khuôn mặt của cô gái với người dân, sau khi chắc chắn đó là Lâm Thanh Dung thì nóng lòng như lửa đốt, chỉ sợ cô xảy ra chuyện. Anh gọi điện thoại cho người bên này, bảo bọn họ tìm kiếm khắp nơi, còn vừa chạy đến cục cảnh sát muốn tìm xem camera. Đợi anh ta khó khăn lắm mới lôi kéo được quan hệ muốn xem camera, thì camera lại hỏng mất rồi. Lục Văn Thù chắc chắn Dương Yến biết chuyện này mới có thể đưa địa chỉ cho mình, muốn mình giúp đỡ tìm ra Lâm Thanh Dung. Anh tức giận đến muốn gọi điện thoại mắng Dương Yến, sau đó lại nghĩ mình thật sự gọi điện thoại rồi, không chừng Dương Yến sẽ châm chọc mình, chỉ có thể căm hận từ bỏ, đi tìm người khắp xung quanh. Bên này Lục Văn Thù sốt ruột đến như con ruồi đứt đầu. Tông sinh ở nước Z bên kia vừa bận rộn xong, sau khi về nhà, mẹ Tông lập tức lạnh lùng châm chọc anh ta có phải quên mình vẫn còn người vợ đang mang thai không. Lúc này Tông sinh mới nhớ lúc trước mình đến nước Y, tình cờ cứu được Lâm Thanh Dung, hợp tác với cô ấy lừa gạt mẹ Tông. Sợ bị mẹ Tông dạy bảo, Tông sinh đành phải dỗ dành mẹ Tông. Nghĩ thế cũng không bận nữa, bèn bảo người đặt vé máy bay ngày kia đến nước Y. Cũng may Tông sinh còn nhớ sắp xếp người ở đâu. Người giúp việc mở cửa nhìn thấy Tông sinh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lễ phép cười nói: Ngài Tông đến thăm cô chủ sao? Khoảng thời gian này khí sắc của cô chủ rất tốt, bác sĩ cũng thường đến kiểm tra định kỳ cho cô chủ. Cô chủ? Tông sinh nhất thời không phản ứng kịp. Sau khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của người giúp việc, anh ta lập tức à một tiếng: Đúng, làm việc bận rộn xong tôi bèn đến thăm cô ấy. Tông sinh theo người giúp việc vào nhà, đi một vòng cũng không nhìn thấy người, bèn hỏi: Cô ấy đi đâu rồi? À, buổi sáng cô chủ bảo tôi mua một ít thuốc màu và bản vẽ, đang vẽ tranh ở phòng sách đó ạ. Người giúp việc vừa trả lời Tông sinh vừa đi đến phòng giặt ủi: Cậu chủ, bây giờ tôi phải đi giặt quần áo rồi. Tông sinh ừ một tiếng: Bác sĩ tôi tìm từng đến hả? Chữa khỏi mắt cô ấy rồi sao? Lúc trước anh gọi điện thoại cho bác sĩ kia, người kia nói phòng thí nghiệm quá bận rộn, 3 tháng sau mới rảnh, lúc này đã đi qua rồi ư? Vẫn chưa đến, nhưng cô chủ nói muốn vẽ tranh. Mắt cũng không nhìn thấy, sao mà vẽ được? Tông sinh lẩm bẩm, cũng không trò chuyện với người giúp việc nữa, xoay người bước lên lầu. Phòng sách ở cuối hành lang. Lúc Tông sinh đi tới, thấy phòng sách mở rộng, trước cửa sổ sắt đất có đặt một cái giá, người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trước giá vẽ, bút vẽ trong tay thỉnh thoảng sẽ chấm lên bản vẽ. Người phụ nữ mặc váy dệt kim màu nâu ngồi thẳng lưng ở đó, nhìn rất yên tĩnh dịu dàng. Tông sinh bước chậm lại, nhìn ánh chiều tà nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, che phủ giá vẽ và người phụ nữ, hơi lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên. Cô ấy xinh đẹp giống như một bức tranh vậy. Trái tim của Tông sinh như bị thứ gì đó đụng mạnh vào, có chút ngẩn ngơ, nhìn người phụ nữ đến quên mất việc nhìn đường, mặt đụng lên khung cửa đau điếng, anh ta a lên một tiếng. Lâm Thanh Dung nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía cửa bên này, chớp chớp mắt, nhưng đôi mắt lại trống rỗng không có tiêu cự. Anh Tông, là tôi. Tông sinh xoa cái trán bị đụng, đi vào phòng khách còn cười khan. Không sao, lúc nãy tôi đang dùng điện thoại nên không nhìn thấy cửa, thật ngại quá. Lâm Thanh Dung nói. Anh đúng là lơ là, đợi lát nữa bảo giúp việc đi tìm thuốc mỡ bôi giúp anh đi. Không sao, chỉ đụng nhẹ mà thôi. Tông sinh trả lời. Anh đã đi đến bên cạnh Lâm Thanh Dung. Cô có sở thích là chuyện tốt, nhưng mà mắt cô không tốt sao mà vẽ tranh được, thuốc màu còn khiến cô... Sau khi liếc mắt nhìn thoáng qua giá vẽ, Tông sinh hít sâu một hơi. Trên giá vẽ là một đóa hoa hướng dương, tuy lá hoa có hơi méo mó nhưng vẫn là một đóa hoa hoàn chỉnh, có mấy phần giống trường phái chiều tượng. Đáng sợ là đường cong của bàn tay to nâng hoa hướng dương vô cùng hoàn mỹ, khiến người ta phải cảm thán. Tông sinh lập tức nhìn Lâm Thanh Dung. Mắt cô nhìn thấy rồi sao? Lâm Thanh Dung lắc đầu. Vậy tranh này... Tông sinh chỉ vào giá vẽ, nói lắp bắp. Cô không nhìn thấy mà còn vẽ đẹp như vậy. Cái này cô đóng gói một chút đã có thể trở thành nghệ thuật gia đỉnh cao rồi. Lâm Thanh Dung nở nụ cười. Không có. Lúc trước tôi đã hỏi người giúp việc mấy lần, ô vuông nào là màu gì, nhớ kỹ hết, cũng chỉ tùy tiện vẽ thôi. Rất đẹp sao? Vô cùng đẹp. Tông sinh trả lời. Anh nhìn nụ cười trên mặt Lâm Thanh Dung, lúc này mới phát hiện trạng thái tinh thần của cô bây giờ hoàn toàn khác với lần đầu gặp. Cơ thể cũng không gầy yếu như vậy nữa. Tông sinh không nhịn được nói. Cô cười thực sự rất đẹp. Sau này cười nhiều lên một chút. Ừ. Lâm Thanh Dung gật gật đầu, chân thành nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi, còn chăm sóc tôi và con nữa." "Cô nói cái gì vậy chứ? Chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi giúp cô cũng giúp tôi." Tông Sinh nói: "Đúng rồi, lần trước mẹ tôi đến đây, hai người trò chuyện thế nào?" "Mẹ anh rất dễ đối phó." Lâm Thanh Dung nhịn cười, lại nói tiếp: "Bà luôn trách móc anh với tôi, nói sinh con trai cuối cùng cũng có chút tác dụng, tìm được vợ rồi, nếu không đã phải cắt đứt quan hệ với anh luôn." Tông Sinh thở dài một tiếng, cảm thấy làm người thật quá khó. "Mẹ tôi thật là, chuyện này có gì gấp chứ? Nếu bà ấy giới thiệu cho tôi hai người phụ nữ tốt một chút thì tôi cũng có thể chấp nhận. Người mà bà ấy tìm lại là cái dạng không đứng đắn gì. Trước đây mẹ tôi còn giới thiệu con gái tổng giám đốc Hòa Thịnh cho tôi, khiến người ta tốt bao nhiêu, tôi nhổ vào. Cô chưa thấy chứ, thứ phụ nữ đó như cầm tinh con bọ cạp ấy, suýt nữa thì đã dọa tôi bị mắc bệnh tim." Nghe thấy cái tên này, Lâm Thanh Dung nhíu mày. "Hòa Thịnh? Ồ, công ty lớn đấy. Cô không làm về tài chính chắc là không biết." Tông Sinh không nhìn ra sự khác thường của cô ấy. "Đáng tiếc là tổng giám đốc Hòa Thịnh chết rồi. Hòa Thịnh phá sản, con gái và vợ ông ta hình như đều ra nước ngoài. May mà nhà ông ta sụp đổ, nếu không mẹ tôi thật sự nhìn trúng người phụ nữ đó. Tôi cảm thấy quan hệ của tôi và mẹ tôi sẽ đứt đoạn mất." Mà trong lòng Tông Sinh vẫn luôn tò mò, luôn cảm thấy cái chết của tổng giám đốc Hòa Thịnh có liên quan đến Lục Văn Thủ. Nếu không chân trước ông ta vừa dâng người, sao chân sau mấy người họ đã chết rồi? Lục Văn Thủ còn vì chuyện này bị đưa vào cục cảnh sát, có điều ở đó vài ngày liền phủi bụi trên quần áo mà đi ra. Thấy Lâm Thanh Dung cúi đầu không nói gì, Tông Sinh hỏi cô: "Cơ thể cô không thoải mái sao?" "Ừ, thời gian mang thai có lúc sẽ cảm thấy khó chịu, buồn nôn." Lâm Thanh Dung hoàn hồn, tùy tiện tìm cái cớ nói cho có lệ với Tông Sinh. "Không phải vấn đề gì lớn." Tông Sinh suy nghĩ một lát rồi nói với cô: "Tối nay tôi đưa cô ra ngoài ăn, thay đổi khẩu vị một chút, thuận tiện giúp cô mua quần áo." "Không cần đâu." "Không sao, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nó không chừng lần sau mẹ tôi sẽ còn tới nữa. Bà ấy thấy cô sống không tốt, chắc chắn lại hoài nghi quan hệ của chúng ta." Lâm Thanh Dung chần chừ nói: "Tôi không nhìn thấy gì cả." "Không sao, cô đeo kính râm vào rồi kéo tôi là được." Tông Sinh thấy tay cô đầy phẩm màu: "Tay cô rất bẩn, muốn tôi đưa cô đi rửa không?" "Được." Anh đỡ Lâm Thanh Dung vào bồn rửa mặt, còn cẩn thận bóp xà phòng vào lòng bàn tay cô. Tông Sinh ở bên cạnh nhìn cô gái rửa tay, lại nhớ tới bức tranh ngoài kia, tò mò hỏi: "Vì sao cô lại vẽ một bàn tay bên cạnh hoa hướng dương? Có ý nghĩa gì không?" Động tác rửa tay của Lâm Thanh Dung hơi dừng lại, thản nhiên đáp: "Cảm thấy rất có nghệ thuật, cho nên tôi vẽ thôi." "Ồ." Tông Sinh gật đầu. "Khoan hãy nói, bức tranh kia nhìn thực sự rất nghệ thuật, người bình thường không thưởng thức được. Quần áo Lâm Thanh Dung cũng bẩn, cần phải thay. Cô nói tự mình làm được, không cần người làm." Tông Sinh liền đi xuống nhà trước. Sau khi nhìn thấy người làm, anh nói với người làm một tiếng: "Thôi đưa cô ấy ra ngoài ăn, cô đừng nấu bữa tối nữa." "Vâng." "À, còn nữa." Tông Sinh bổ sung thêm: "Lát nữa cô đo kích thước bức tranh trên giá kia rồi treo ở phòng khách, vẽ rất đẹp đấy." Người làm biết Lâm Thanh Dung không nhìn thấy, đoán chừng vẽ cũng không ra sao, cười nói: "Đó là do vợ anh vẽ còn trân quý hơn nhiều những bảo vật trong triển lãm." Tông Sinh nhún vai. Ban đầu anh muốn lặng lẽ đưa bức tranh về, ra vẻ trước mặt bạn bè, rồi đẩy giá lên tận trời, hung hăng kiếm một khoản. Có điều đây là tranh Lâm Thanh Dung vẽ, anh lấy đồ người khác cũng không hay. Vài phút sau, Lâm Thanh Dung thay một chiếc váy dài rộng từ trên tầng đi xuống. Cô quen thuộc cách bài trí trong phòng, nên dù không nhìn thấy cũng rất ung dung, viện cầu thang chậm rãi đi xuống. Nếu không phải Tông Sinh biết cô không nhìn thấy gì, thì cũng cảm thấy cô không khác gì người bình thường. Tông Sinh đeo kính râm màu trà lên cho cô. Kính râm to, dường như không trụ được trên sống mũi của Lâm Thanh Dung, dáng vẻ có chút buồn cười, khiến Tông Sinh ha ha cười lớn. "Này." Lâm Thanh Dung nhìn về phía anh, không quá vui vẻ. "Là do kính râm sai, không liên quan đến cô." Tông Sinh vẫn đang nhịn cười. "Lát nữa tôi mua cho cô một cặp kính khác." Lâm Thanh Dung tự đi ra cửa, không muốn để ý đến anh. Tông Sinh vội vàng đi theo, giúp cô thay giày rồi mở cửa, sau đó kéo tay cô. Lần này tay cô ấm áp mềm mại, chứ không lạnh giống như lần trước. Thấy cánh tay người con gái hơi rụt về sau, Tông Sinh túm tay cô cứng rắn đặt vào trong khuỷu tay mình. "Nếu cô không muốn cầm gậy như người mù tìm đường thì phải để tôi làm đôi mắt của cô chứ." Lâm Thanh Dung không dễ dụa nữa, khoác tay anh ra ngoài. Sau khi đi được một lát thì lại được anh dìu lên xe. Mất đi thị lực lâu như vậy, ban đầu Lâm Thanh Dung căng thẳng, khủng hoảng, thì bây giờ đã hoàn toàn thích ứng, cảm thấy chỉ cần có nơi để ngủ, để ăn là được. đây là lần đầu tiên sau khi bị mù cô ra ngoài cùng người khác. Cô bảo Tông Sinh kéo cửa sổ xe xuống, gió mát thổi qua, bên tai cũng có âm thanh gió thổi. Khi đợi đèn xanh, vẫn có thể nghe thấy người đi đường nói chuyện, ấm áp mà tươi đẹp. Lâm Thanh Dung hỏi, chúng ta đi đâu? Đưa cô đi ăn trước đã. Tông Sinh vừa nói vừa mở điện thoại. Muốn ăn đồ quê hương hay là đồ Tây? Đồ của quê hương đi. Lâm Thanh Dung trả lời xong lại hỏi, như thế có phiền đến anh không? Không đâu, cô muốn ăn gì cứ nói. Tông Sinh tìm địa chỉ xong thì nói cho tài xế. Lâm Thanh Dung dè dặt cẩn thận như vậy khiến anh nhìn mà đau lòng, không kìm được nói, cô đừng cảm thấy dễ làm phiền tôi. Nếu tôi thật sự chê cô phiền thì ban đầu đã không cứu cô. Hơn nữa chúng ta là quan hệ hợp tác, cô cũng đang giúp tôi đấy thôi. Cô không nhìn thấy nhưng đôi mắt không bị tổn thương vẫn rất đẹp như trước. Tông Sinh suýt thì đưa tay xoa cô, rất nhanh đã khống chế được. Thanh Dung, cô sống đừng có quá để ý như vậy, cảm thấy làm gì cũng là sẽ phiền người khác. Cô phải cười nhiều lên một chút, tâm trạng của cô tốt thì sẽ truyền được cho đứa bé. Anh cảm thấy trước đây cô gái này chắc chắn rất hoạt bát, khẳng định là người cười lên rất sán lạn mê người, trải qua đả kích cực lớn mới trở nên nhát gan nhỏ bé như vậy, thật là uất ức biết bao. Lâm Thanh Dung chớp mắt, sau đó cong thành hình mặt trăng xinh đẹp, chứa đầy ý cười nhàn nhạt. Được. Chẳng mấy chốc xe đã đến phố người Hoa. Cả con đường đều là cửa hàng ẩm thực lớn nhỏ. Vì là buổi tối, người lại nhiều nên vô cùng náo nhiệt. Tông Sinh đưa Lâm Thanh Dung vào một nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên. Anh cầm thực đơn, đọc tên món ăn, xem Lâm Thanh Dung thích ăn món gì thì chọn. Nhà hàng này do ông chủ người Hoa mở, mùi vị rất chính tông, đến cả không khí cũng có mùi cay nhẹ nhàng. Tông Sinh không ăn kiêng cũng không kén chọn, cảm thấy cũng rất ngon. Lâm Thanh Dung ăn chưa được vài miếng đã nôn, sau khi giày vò vài lần thì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không ăn được gì nữa. Điều này khiến Tông Sinh bị dọa hết hồn, gọi điện cho cửa hàng đồ Tây gọi vài món canh rồi cho người đưa tới đây. Từ canh nấm, canh bí đỏ đến canh cá chanh chua của nhà hàng cay Tứ Xuyên, canh nào anh cũng bảo Lâm Thanh Dung nếm thử. Thấy Lâm Thanh Dung có khẩu vị một chút, sau khi uống một bát canh cá chua thì mới thoáng an tâm. Bạn trai cô thật sự quá tệ. Tông Sinh phỉ nhủ. Phụ nữ mang thai vất vả như vậy mà anh ta còn cãi nhau với cô, vứt cô ra nước ngoài. Đổi lại là tôi, nếu vợ tôi có thai thì đừng có nói là mắng, cô đánh tôi cũng không dám đánh lại. Lâm Thanh Dung chỉ cười chứ không nói gì. Tông Sinh sợ Lâm Thanh Dung ăn cơm không thoải mái, còn cố ý đưa cô dạo phố người Hoa, mua một vài món đồ chơi, sau đó lại dẫn cô tới trung tâm thương mại mua quần áo. Ban đầu Lâm Thanh Dung thử vài bộ, sau khi biết giá thì nói với Tông Sinh rằng sau khi cô mang thai, bụng sẽ lớn rất nhanh, thường xuyên phải đổi quần áo, không cần phải mua thứ tốt như thế. Tông Sinh ngoài miệng thì đồng ý, nhưng khi ra về lại âm thầm thanh toán nốt vài bộ đó. Rồi anh đưa Lâm Thanh Dung đi vòng vòng một cửa hàng chuyên bán đồ cho bà bầu. Lâm Thanh Dung chọn vài bộ quần áo. Đủ rồi, Lâm Thanh Dung nói. Đến khi đó mẹ anh chắc tới lại đưa tôi đi một quần áo thêm, tôi lại không thể không nhận. Mấy bộ này đủ cho tôi mặc rất lâu rồi, hơn nữa tôi cũng thấy mệt rồi. Được, vậy chúng ta về thôi. Tông Sinh nhìn thấy trên trán cô rịn ra tầng mồ hôi mỏng, quả thật là mệt rồi. Anh lấy giấy ăn lau cho cô rồi cười hỏi, thế nào, có phải ra ngoài tâm trạng rất tốt không? Trạng thái của cô bây giờ tốt hơn vừa nãy ở nhà nhiều. Lâm Thanh Dung cười gật đầu. Ừ, cảm thấy vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo của thế giới. Tông Sinh không nhịn được cười, trêu chọc. Vậy sau này tôi sẽ đưa cô ra ngoài nhiều một chút, tránh cho cô bị lệch khỏi quỹ đạo thế giới nhé. Hai người cười cười nói đi trên đường. Mà bên kia ở nơi cách họ một con đường, có bóng người thon dài từ đám người đi qua. Nếp nhăn tây trang trên người, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo vài phần hồn bay phách lạc. Người đàn ông nhìn quanh, vội vàng tìm kiếm gì đó. Ánh mắt nhìn tới con đường đối diện, trùng hợp nhìn thấy Tông Sinh đang đỡ Lâm Thanh Dung vào trong xe taxi, rồi mình cũng khom người đi vào. Người đàn ông chỉ nhìn thấy chiếc xe taxi rời đi. Nửa tiếng sau, Tông Sinh đưa cô về nhà. Anh kéo Lâm Thanh Dung vào phòng, vừa đi vừa nói với cô. Bên phía Nam Thành cũng rất bận, tôi không thể thường xuyên tới. Cô có chuyện gì thì gọi cho tôi, muốn đi đâu chơi thì nói với người làm một tiếng. Tôi trả giá cao là để mời cô ấy tới chăm sóc cô. Cô đừng cảm thấy phiền người khác, biết chưa? Tôi biết rồi. Lâm Thanh Dung cùng anh đi vào phòng. Cô sờ lần tủ giày bên cạnh, vừa định thay giày thì Tông Sinh ngăn lại. Cô không tiện, vẫn là để tôi làm thì hơn. Tông Sinh cởi giày đế bằng trên chân cô ra, rồi thay bằng dép bông. Lâm Thanh Dung cảm thấy ngại ngùng, muốn nói cảm ơn lại sợ anh nói mình, bèn mím môi hỏi. Công ty anh cũng ở Nam Thành, vậy anh có biết Hòa Tụng không? Kể từ sau khi đến nước Y, cô ấy vẫn chưa từng liên lạc lại với Dương Yến. Biết là một công ty bán mỹ phẩm. Tông Sinh thay dép cho cô xong thì mình cũng thay luôn. Dạo này Hòa Tụng còn xảy ra chuyện lớn, có lẽ cô chưa biết. Chuyện lớn gì? Nam Thành là bộ phận của Hòa Tụng. Mấy tháng trước không phải họ đã đổi CEO và phó tổng giám đốc mới sao? CEO mới là con lai, chuẩn bị kết hôn với tổng giám đốc Dương Yến. Hai người vừa vào lễ đường, cô đoán xem thế nào? Tông Sinh chậc một tiếng, sau đó lại tràn đầy hứng khởi nói. Thế mà tổng giám đốc Phương lại chạy tới cướp hôn. Khi đó thật sự đã dọa đến tôi. Tôi biết Dương Yến và tổng giám đốc Phương từng có tai tiếng. Không ngờ tổng giám đốc Phương lại dám đến hôn lễ cướp người. Lâm Thanh Dung a lên một tiếng, trên mặt có vài phần khiếp sợ. Sau khi cô bị mù, không nghe tin tức nên không biết chuyện lớn này. Thì ra Dương Yến và Hứa Cung Diễn suýt thì kết hôn. Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy hỏi Tông Sinh. Sau đó thế nào? Dương Yến có cưới CEO của Hòa Tụng không? Tổng giám đốc Phương đã cướp người rồi thì sao họ cưới được nữa? Tông Sinh nói, còn không khỏi suýt xoa. Quan hệ công chúng của Phương Thị quá lợi hại, chỉ vài tiếng đã dẹp được mọi tin tức, không có chút gợn sóng. Anh tò mò hỏi Lâm Thanh Dung. Cô hỏi tôi về Hòa Tụng làm cái gì? Cô có bạn làm ở đó à? Ừ. Lâm Thanh Dung trả lời ấp úng. Cô có chút lơ đáng lại không nhìn thấy, nên không phát hiện bậc thang, chân vội vàng không kịp đề phòng đá lên trên, cơ thể ngã nhào về phía trước. Tông Sinh ở bên cạnh cô, thấy cô sắp ngã bèn nhanh chóng đưa tay nắm lấy eo cô, kéo vào lòng. Đầu cô gái đụng vào ngực anh, đau đớn khiến anh phải kêu lên một tiếng. Xin lỗi anh. Lâm Thanh Dung hoảng hốt lo sợ xin lỗi. Cô không biết đụng phải chỗ nào anh rồi, lại không nhìn thấy, tay sờ soạng lung tung trong không khí. Đụng phải đâu của anh rồi, có đau không? Tông Sinh túm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung của cô. Sau khi cảm nhận được độ ấm và sự mềm mại của tay cô, trong lòng anh nảy lên rồi buông ra rất nhanh. Khụ khụ một tiếng rồi anh nói tiếp. Tôi không sao, ở đây có bậc thang, vừa nãy cô không chú ý, nếu ngã thì phiền phức đấy. Lúc này, người làm đi từ trên tầng đi xuống, thấy Tông Sinh và Lâm Thanh Dung mở cửa vào phòng khách. Cậu chủ, mời chủ, hai người đã về. Người làm nhìn thấy túi đồ trong tay Tông Sinh thì cười nói. Đúng rồi, cậu chủ nên đưa mợ ra ngoài đi dạo, tránh cho cô ấy ở nhà nhiều quá bí bách. Tông Sinh nghe người làm nói nhiều nên cũng đã quen cô gọi Lâm Thanh Dung là mợ chủ, một tiếng. Có điều công việc của tôi bận rộn, sau này vẫn phải nhờ cô chăm sóc cô ấy, đưa cô ấy ra ngoài. Tôi biết rồi, người làm gật đầu nói với Lâm Thanh Dung. Mợ chủ, quần áo ngủ tôi đã chuẩn bị cho cô rồi. Được, cảm ơn cô. Lâm Thanh Dung nói với Tông Sinh muốn lên lầu trước, hai tay sửa soạn trong không trung. Sau khi tìm được phương hướng thì cô chậm rãi đi về phía cầu thang. Tông Sinh muốn dìu nhưng lại sợ tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Bây giờ cô sờ được tay vịn cầu thang rồi, chậm rãi bước lên. Trong lòng dâng lên cảm giác thương tiếc, thầm nghĩ cô gái xinh đẹp như thế mà lại không nhìn thấy nữa. Ông trời, đúng là thật quá bất công. Người làm thấy Tông Sinh chưa đi thì hỏi. Cậu chủ, cậu không lên giúp mợ chủ à? Không phải cô ấy lên rồi đấy à? Ai? Người làm dùng ánh mắt yêu mến thiểu năng trí tuệ nhìn anh, nhắc nhở mập mờ. Đây là vợ anh đấy, mắt cô ấy không tốt lại không thường xuyên tới đây. Anh không ở bên cô ấy nhiều hơn, giúp cô ấy tắm rửa sao? Tông Sinh suýt thì bị nước bọt của mình làm sặc. Nếu thật sự là vợ anh không cần người làm nói, anh cũng tự đi. Quan trọng đây đâu phải là vợ anh. Không sao, tôi thấy trạng thái của cô ấy rất tốt, có thể tự xử lý được. Tông Sinh ho một tiếng, sắc mặt không được tự nhiên lắm. Đúng rồi, cô trải giường đơn ra đi, tối nay tôi ngủ ở đó. Người làm lại yêu mến nhìn Tông Sinh, sau đó đi lên tầng. Anh cảm thấy có phải trong lòng người làm mình đã trở thành một tên đàn ông cặn bã rồi không? Sợ mẹ thông cha hỏi, Tông Sinh chụp quần áo hôm nay mua cho Lâm Thanh Dung đăng lên mạng, viết vài câu tình cảm nói tới đây ở bên cô vợ nhỏ, cài đặt chế độ chỉ vài người bạn tốt và mẹ Tông có thể xem. Anh với Lâm Thanh Dung hợp tác không biết bao giờ kết thúc, ít bạn bè biết thì tốt hơn. Người làm trải giường đơn xong thì xuống nhà nói chuyện với Tông Sinh một tiếng. Tông Sinh cất điện thoại, cầm túi đồ lên tầng, anh tới trước cửa phòng Lâm Thanh Dung gõ cửa. Vào đi. Sau khi có được sự cho phép, Tông Sinh đẩy cửa đi vào. Anh thấy Lâm Thanh Dung dường như đã tắm rửa xong, mặc đồ ngủ tơ lụa, đang nằm trên giường nghe nhạc. Tôi giúp cô mang quần áo lên này, Tông Sinh nói. Hay là tôi giúp cô để vào tủ luôn nhé? Lâm Thanh Dung gật đầu. Không cần phải phiền anh đâu, gọi người làm đưa lên là được rồi. Không sao, dù gì tôi cũng cầm lên rồi. Tông Sinh đi về phía tủ quần áo, khi mở một bên ra thấy những bộ đồ mỹ lệ thì khóe miệng co giật, đoán chắc là mẹ mình đã mua cho Lâm Thanh Dung. Đừng thấy mẹ già anh ấy sống tinh tế, ăn mặc hoàn toàn nhờ vào nhà tạo mẫu, mắt nhìn của bà thật quá cay mắt đi. Nếu anh là Lâm Thanh Dung thì cũng không mặc những cái đồ này. Tông Sinh vừa treo quần áo lên giá, vừa dùng đuôi mắt nhìn Lâm Thanh Dung trên giường. Tối nào cô cũng ngủ sớm thế này rồi nghe nhạc sao? Đúng vậy, có lúc sáng sớm sẽ cảm thấy khó chịu, tỉnh dậy sẽ nôn khan. Lâm Thanh Dung bất đắc dĩ nói, cho nên tôi ngủ sớm một chút, nghe nhạc cũng để du đứa bé ngủ. Tông Sinh nghe mà đau lòng. Cô mang thai cũng quá cực khổ rồi. Anh đóng cửa quần áo lại rồi đi tới bên giường, không nhịn được nói với Lâm Thanh Dung. Hay là cô gọi cho bạn trai, bảo anh ta tới đón cô đi. Lâm Thanh Dung nhìn theo hướng anh, ngữ điệu ngỡ ngàng, căng thẳng. Anh không muốn tôi ở đây nữa sao? Không phải, không phải. Bị cô nói như vậy, Tông Sinh cảm thấy mình như một người đàn ông bạc tình. Tôi rất bận, có lẽ 1-2 tháng mới có thể tới đây vài lần, không thể chăm sóc được cho cô. Tôi nghe người ta nói phụ nữ mang thai thường suy nghĩ nhiều. Tôi sợ cô ở nhà suốt ngày không có ai bên cạnh sẽ nghĩ linh tinh. Nếu không có ai bên cạnh, cô thật sự có chuyện gì thì chẳng phải tôi sẽ thành tội nhân sao? Thì ra là anh lo lắng điều này. Lâm Thanh Dung biết anh cũng là vì nghĩ cho mình, bèn cười an ủi. Một mình tôi cũng có thể vẽ tranh, nghe sách các kiểu mà. Anh đừng lo lắng, tôi không yếu ớt như vậy. Thật sao? Thật. Lâm Thanh Dung gật đầu. Anh xem tôi suýt thì bị người khác... Không phải tôi cũng vẫn sống tốt sao? Cô đặt tay lên trên bụng nhỏ, thấp giọng nói. Tôi ở nơi đất khách quê người, chỉ đành dựa vào anh. Anh giúp tôi rồi, đợi bạn tôi bên kia không bận nữa, thì tôi sẽ gọi cho cô ấy, không làm phiền anh nữa đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 79 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.